chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, khôi phục nội lực. CMN, mấy bọn đàn bà này nhi thật sự là dài đến thật xinh đẹp. Nếu có thể đem các nàng phía trên, cũng là chết cũng đáng giá. Đúng đấy, dù sao đại đương gia cũng không nhất định biết có bao nhiêu người. Muốn không chúng ta lặng lẽ là một cái đàn bà tới. Các loại đến lúc đó thoải mái xong, còn có thể bán đi, đổi thành kim tử, nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay. Nghe được đám hải tặc đối thoại, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Không có nghĩ tới những thứ này hải tặc nhanh như vậy liền không nhịn được. Cũng đúng, những hải tặc này ngày bình thường vốn là rất ít nhìn đến nữ nhân. Khi nhìn đến như thế nữ nhân ở dưới mí mắt, không sinh ra xấu ý nghĩ mới không bình thường đây. Đến cùng làm ai đây? Ta nhìn cái kia đầu tóc ngắn lớn lên tóc mái đàn bà dáng người tốt nhất. Muốn không chỉ nàng a. Hải tặc tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đầu tóc ngắn, lớn lên tóc mái, đó không phải là nữ lão tổng sao? Không có nghĩ tới những thứ này hải tặc vẫn rất có ánh mắt. Liếc một chút thì tuyển ra nhiều như vậy trong nữ nhân xinh đẹp nhất một cái. Bất quá, Vương Đại Đông có thể cao hứng không nổi. Hiện tại hắn bị nhốt trong hầm ngầm. Vạn nhất những hải tặc kia thật đối nữ lão tổng động thủ. Hắn muốn giúp đỡ đều khó có khả năng. Không được, nữ nhân kia thật xinh đẹp. Đại đương gia khả năng có ấn tượng. Vẫn là cái kia có lúm đồng tiền tiểu nha đầu đi. Tiểu nha đầu kia ngực thật to lớn a. Ta thích, một tên khác hải tặc nói ra. Có lúm đồng tiền, ngực rất to nhỏ nha đầu. Hẳn là Mộ Dung Tuyết. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết cùng Vương Đại Đông chỉ là ở trên máy bay mới nhận biết. Nhưng hai người tại hoang đảo thời điểm đã có cái kia một mối liên hệ. Vương Đại Đông sao có thể trơ mắt nhìn lấy Mộ Dung Tuyết bị những hải tặc này khi dễ. Tốt, thì tiểu nha đầu kia. Hai tên hải tặc ý kiến tựa hồ đạt thành nhất trí. Không bao lâu, liền nghe được phòng giam bên trong truyền đến thê thảm thanh âm. Không muốn, van cầu các ngươi không muốn. Quả nhiên, là Mộ Dung Tuyết thanh âm. Thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Mộ Dung Tuyết cùng Bất Tử Thiên Vương là nhốt tại một cái phòng giam. Mộ Dung Tuyết bị bắt đi. Bất Tử Thiên Vương cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì hắn căn bản không biết nữ nhân này. Nếu như muốn là đổi thành Lâm Thi Nghiên, như vậy Bất Tử Thiên Vương khẳng định thì hội có hành động. Liền Bất Tử Thiên Vương đều không có bất kỳ cái gì động tác. Người khác thì càng không dám nói gì. Nguyên một đám run lẩy bẩy. Mộ Dung Tuyết thê lương thanh âm. Để Lâm Tiêu mềm mại. Thân thể có chút run rẩy. Trong con người rốt cục lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hiện tại là Mộ Dung Tuyết. Ai biết kế tiếp sẽ là ai. Nói không chừng chính là nàng. Vương Đại Đông. Ta có lời nói cho ngươi. Mộ Dung Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng quyết định đem tâm lý một ít lời nói cho Vương Đại Đông. Vạn nhất thật phát sinh cái gì bất trắc, cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất quá, Lâm Tiêu còn chưa mở miệng nói chuyện. Vương Đại Đông ngược lại là trước tiên mở miệng. Lâm Tiêu, tình huống bây giờ khẩn cấp. Ta không kịp giải thích với ngươi. Nếu như chúng ta muốn thoát khốn, cũng chỉ có một biện pháp. Vương Đại Đông biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Biện pháp gì? Hôn ta. Vương Đại Đông lời nói. Để Lâm Tiêu nhất thời sửng sốt. Từ khi tại dã nhân bộ lạc Vương Đại Đông cứu nàng về sau. Vương Đại Đông trong lòng nàng thì lưu lại một đạo ma diệt không đi ấn ký. Tại Lâm Tiêu tâm lý. Cũng xác thực đối Vương Đại Đông rất có hảo cảm. Chỉ tiếc là Vương Đại Đông là biểu tỷ lão công. Cho nên nàng mới chỉ có thể đem trong lòng cảm tình chôn giấu đi. Hiện tại, hai người bị vây ở tối tăm không mặt trời trong địa lao. Nếu như nếu quả thật không cách nào thoát khốn, phải chết ở chỗ này, nàng thậm chí không ngại cùng Vương Đại Đông làm điểm so hôn môi kích thích hơn sự tình. Nàng thậm chí đều đã chuẩn bị tốt muốn nói với Vương Đại Đông ra vẫn giấu kín ở trong lòng lời nói. Nhưng đó là tại không cách nào thoát khốn tình huống dưới. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói để cho nàng hôn hắn, liền có thể thoát khốn. Nếu quả thật làm như vậy, hai người sau cùng thoát khốn, nàng làm như thế nào đi đối mặt Lâm Thi Nghiên? Cái kia dù sao cũng là biểu tỷ nàng nam nhân a. Vương Đại Đông để Lâm Tiêu hôn hắn, đương nhiên là muốn mượn Lâm Tiêu loại kia có thể giúp hắn khôi phục nội lực thần kỳ năng lực. Ban đầu ở dã nhân bộ lạc, cũng là bởi vì Lâm Tiêu hôn, mới khiến cho Vương Đại Đông theo trọng thương ngã gục bên trong sống tới. Lâm Tiêu tưởng rằng dã nhân bộ lạc truyền thuyết trở thành sự thật, nhưng trên thực tế lại là bởi vì nàng có thể gia tốc nội lực khôi phục đặc thù thể chất. Hiện tại, phải nhanh chóng pháp khôi phục nội lực phương pháp chỉ có cái này một cái. Bất quá, Lâm Tiêu do dự một chút chính là có quyết định. Còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Huống chi, nếu là không có thể thoát khốn, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ chết. Nếu là có thể cứu mọi người, nàng cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Huống chi, nàng đã sớm hôn qua Vương Đại Đông. Nhớ đến đoạn thời gian kia, mỗi ngày cho Vương Đại Đông một nụ hôn, thậm chí đều thành thói quen. Chỉ cần về sau ra ngoài, ta cùng Vương Đại Đông đều không nhắc lên sự kiện này, biểu tỷ cũng sẽ không biết đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu gương mặt ửng đỏ gật gật đầu. Vương Đại Đông không do dự nữa, cúi đầu chính là hôn Lâm Tiêu đông lạnh hơi trắng bệch môi. Quả nhiên, làm hai môi đụng vào nhau thời điểm, Vương Đại Đông thể nội chậm chạp vận hành nội lực nhất thời nhanh chóng vận chuyển lại. Lấy so trước đó nhanh gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ vận chuyển lại. Lúc này, Lâm Tiêu hơi vểnh mặt lên, mắt to nhẹ nhàng nhắm, lông mi dài hơi hơi rung động, mỹ không gì sánh được, giống như nữ lão tổng đẹp, lại so nữ lão tổng ít một chút lãnh diễm. Nhiều một phần dịu dàng, Lâm Tiêu là nhiều như vậy trong nữ nhân, trừ Lâm Thi Nghiên cùng Đáp bên ngoài, lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Bắt đầu, Lâm Tiêu trong lòng còn có chút xấu hổ, dù sao nàng loại hành vi này, chẳng khác gì là đoạt chồng của người khác, hơn nữa còn là đoạt chính mình biểu tỷ lão công. Nhưng chậm rãi, Lâm Tiêu chính là buông ra. Vương Đại Đông phát hiện một sự thật. Cái kia chính là Lâm Tiêu càng là động tình, loại kia thần bí lực lượng thì càng cường đại, lại thêm Lâm Tiêu vốn là rất có sức hấp dẫn, cho nên nguyên bản một cái làm hôn dần dần trở nên có chút kiều diễm. 10 phút đồng hồ, chỉ là 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông thể nội lực chính là khôi phục lại 40%. Loại tốc độ này, quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Vương Đại Đông thậm chí hoài nghi, nếu như hai người phóng ra cái kia một bước cuối cùng, nội lực của hắn nói không chừng hội trong nháy mắt tràn ngập. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn suy đoán, 40% nội lực, đầy đủ thoát khốn, hắn không có khả năng bỏ mặc Mộ Dung Tuyết bị khi phủ. Hiện tại đã qua 10 phút đồng hồ, hy vọng còn kịp đi. Lâm Tiêu, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Vương Đại Đông nhỏ giọng tại Lâm Tiêu bên tai nói ra. Lúc này, Lâm Tiêu tay còn ôm thật chặt Vương Đại Đông. Mềm mại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng. Vô cùng đơn giản một cái ân chữ, biểu đạt Lâm Tiêu đối Vương Đại Đông 100% tín nhiệm. Chẳng khác gì là đem sinh mệnh giao phó đến Vương Đại Đông trong tay. Buông ra Lâm Tiêu, Vương Đại Đông sắc mặt trở nên bình tĩnh lên. Thông qua quan sát, cái này hầm ngầm phía trên cần phải có 3 đến 5 tên thủ vệ. Tại đối phương truyền ra tin tức trước đó, Vương Đại Đông chỉ có nhiều nhất 2 giây thời gian.